chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 323, oan gia ngõ hẹp 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu tính toán đính hôn, cũng chính là muốn cho cô một cái danh phận vị hôn thê mà không thể coi cô như cái loại bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến này. Mộ Thanh Vũ còn không biết chuyện, chỉ là, gần đây Lãnh Vân Lâm mặc dù tức giận nhưng là phương thức người này tức giận cùng quá khứ có chút bất đồng rồi. Quá khứ anh là thực tức giận sẽ dạy bảo người dưới quyền không dám thở mạnh. Mà hiện tại, tức giận của anh là mang theo mấy tia nhu nhuyễn ở bên trong. Chỉ cần dỗ hai lần, anh sẽ thật cao hứng. Cô mặc dù tình thương hơi chút thấp hơn, nhưng mà cũng không đến mức chỉ độn đến cái gì cũng không biết. Lãnh Vân Lâm chuyển biến, là bắt đầu từ anh nói qua muốn cùng cô đính hôn. Chỉ là so với những thứ chuyện cảm tình này cô càng hy vọng có thể trở về đi xem Ân Ân. Chỉ là chiếu trình độ Lãnh Vân Lâm dính người giờ phút này. Chỉ sợ chính mình phải tại bên cạnh anh, đợi cho sau khi đính hôn mới được, đính hôn cũng không phải kết hôn. Cô giờ phút này đối với Lãnh Vân Lâm còn không có cảm tình sâu như thế. Huống chi gả vào nhà giàu có đều có kết cục bị đá ra. Chỉ là đính hôn, chuyện xấu không cần quá nhiều. Lúc gấp lấy cớ trở về gặp mẹ, trước an bài Ân Ân phẫu thuật. Chờ giải phẫu thành công, cô mới có tinh lực, đi ứng phó anh những thứ chuyện hư hỏng này. Cơm trưa rất nhanh đặt tiếp xuống. Sau khi Trình Diệu Quân thông chi, Tôn Tổng bên kia cũng không có lời gì nói. Chẳng qua vị trí Ngự Thiện bên kia đã đặt hết, rơi vào đường cùng vài người đặt nhà ăn tiệc đứng Lam Mị. Xem như giải quyết hết chuyện này, nhà ăn Lam Mị tại bên trong cửa hàng Yến Thành. Sớm tinh mơ mưa, mưa đã dần dần ngừng. Lãnh Vân Lâm mở ra xe màu đen mang theo Mộ Thanh Vũ một đường thẳng đến mà đến. Đến chỗ bên này thật xa nhìn đến một cái gia hỏa Maserati màu đỏ chạy đặc biệt bưu hãn. Vượt qua xe của anh, Lãnh Vân Lâm vốn không có gì. Chỉ là tại lúc đường giao, xe bưu hãn này chuyển biến phương thức bắn tung tóe nước bùn lên xe màu đen của anh. Lãnh Vân Lâm vừa thấy, có chút tức, không nói hai lời một cước chân ga rất nhanh đuổi theo. Lợi dụng đường giao kế tiếp nhanh chóng vượt qua cướp được phía trước Maserati. Lần này, nhưng làm Maserati phía sau tức điên, dùng sức muốn vượt qua anh, Lãnh Vân Lâm bây giờ trái lại ép xe phía sau không được vượt qua chính mình. Thêm nữa lại tiến vào khu náo nhiệt. Vốn dòng xe cộ liền lớn lại càng áp chiếc xe kia đến xít sao. Một đường chạy đến dưới lầu nhà ăn Lam Mị, chiếc xe kia cư nhiên cũng theo đi lên, anh vừa mới ngừng ổn định phía sau liền lập tức vượt qua mà lên. Tiếp theo Triệu Hiểu Huyên bên trong hùng hổ đi xuống, cô mặc dù không ra xe, cũng sợ tăng tốc độ, nhưng là bị người cường bạo áp đến phía sau, khẩu khí này cô như thế nào nuốt được. Hơn nữa cô cũng không biết hôm nay Lãnh Vân Lâm cũng như cô ta. Bởi vì trời mưa sợ dơ xe yêu cũng thay đổi xe ra ngoài. Bởi vậy cô hùng hổ gõ cửa kính xe Lãnh Vân Lâm. Chửi ầm lên, con mẹ nó, anh cái ngu ngốc này. Lái xe không lau mắt à anh. Nói còn chưa nói đến một nửa. Cô liền trợn tròn mắt. Hai người ngồi bên trong rõ ràng là Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ. Có chuyện gì, Tô Tuyền Lăng từ ghế điều khiển tiếp xuống liền nhìn đến Triệu Hiểu Huyên ngốc ở một bên. Mặc dù mưa rơi nhỏ đi, nhưng là, vẫn lại là hủy trang dung cô buổi sáng tỉ mỉ làm tốt 7788. Đi tới vừa thấy, ta đi, làm sao có thể là hai người bọn họ, cách trương,